Chương 13, Ngưu Bôn một nhà tố lên yên tâm đi, những này chỉ ở tòa thành nội bộ sử dụng. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn theo địa cầu mang tới đồ vật, đều là trước tiên ở nội bộ tiêu hóa hết. Thả ra đều là phiên bản đơn giản hóa, tỉ như hắn ngay tại kế hoạch tạo giấy, làm ra trang giấy sẽ không rất trắng nõn, QNZ không có lớn như vậy tính bền dẻo. Chỉ khi nào thả ra, Lưu Phong tin tưởng ngay lập tức sẽ lọt vào tranh đoạn, mà áp dụng đây hết thể công việc, liền cần rất nhiều tay sai. Vậy là tốt rồi, Mín Nạ nhẹ nhàng thở ra, nàng cầm khế ước nhìn lại, nhìn thấy một nửa kinh ngạc nói, a tiền lương kim một cái ngân tệ, một tháng có thể nghỉ ngơi 4 ngày, bao ăn ở, ngày nghỉ lễ còn có tiểu phúc lợi. Đúng, Lưu Phong gật đầu, hắn dập khuôn địa cầu một chút xí nghiệp hợp đồng, lại sửa chữa một chút, trở thành dị giới bản nhân công hợp đồng. Mín Nạ buông xuống khế ước, nghiêm túc nghiêm mặt, con mắt màu xanh nước biển tràn đầy sắc bén, đưa tay quay khế ước, lớn tiếng nói, Lưu Phong đại nhân, ngươi đây là tại bại gia, giống ta dạng này, tiền lương kim 200 mai đồng tệ liền tốt, mà lại đã có 5 thanh giao quân dụng, một cái giao quân dụng đều có thể để mấy mai kim tệ, không cho lương đồng đều được, chỉ cần bao ăn ở liền tốt, đương nhiên, phải có gạo trắng cháo. Còn có, nghỉ cái gì, đều là dư thừa, ngươi ở đâu, ta liền phải đi theo nơi đó, đây là chức trách của ta, tiểu lễ vật ngược lại là có thể có Mìn Nạ chỉ vào khế ước bên trên điều khoản, từng đầu đều cho Lưu Phong bác bỏ, tựa như cái bà chủ đồng dạng. Lưu Phong nhíu mày, đưa tay đè lại kích động miêu nhĩ nương, cười nói, dạng này khế ước, chỉ có người một nhà mới có nha. Ngạch Mìn Nạ trong nháy mắt đỏ mặt, lô thai mèo trực tiếp nằm xuống, cái đuôi đều cuốn lại, nàng bị vẩy đến. Cái gì đó ta chính là. Mìn Nạ đỏ mặt, lắp ba lắp bắp hỏi, no y đi thôi, đi trước ăn điểm tâm, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Lưu Phong nhìn qua ký danh tự Mìn Nạ, sau đó đem khế ước thu được một cái to lớn trong hồng sát, cũng đem trong đó một cái chìa khóa cho Mìn Nạ. Tốt, Mìn Nạ trân trọng tiếp nhận chìa khóa, tìm đến dây thừng đeo trên cổ. Nàng vừa rồi nhìn tủ sắt, bên trong có thật nhiều văn kiện, cùng chân quý đồ vật. Mà lúc này ngoài cửa thành, tiến đến người một nhà, 6 cái cường tráng nam nhân, cùng 2 nữ nhân. Đây chính là Ngưu Bôn người một nhà, là Lưu Phong hôm qua phân phó ba phu đi thông báo, cho nên trời còn chưa sáng, bọn hắn một nhà người liền theo trong thôn chạy đến. Ba phu hôm qua chạm vạng tối cứu ra phát, sau đó còn ở tại Ngưu Bôn trong nhà. Sáng nay bộ y tiếp cùng một chỗ vào thành. Ngưu Bôn là cái hơn 40 tuổi đại thúc, tóc sửa sang lại rất chỉnh tề, nghiêm túc quốc tử mặt, tràn ngập cứng cỏi cùng trang nghiêm, mặc trên người một kiện áo vải. Hắn hiện tại ngồi tại trên xe bò, đi theo ba phu đang trò chuyện thiên, thỉnh thoảng vang lên thoải mái lang tiếng cười. Ngưu Bôn, các ngươi cả nhà muốn đi may mắn, không nghĩ tới các ngươi thế mà nhận biết Lưu Phong đại nhân. Ba phu hâm mộ nói, hắn biết Ngưu Bôn một nhà rất lợi hại, là mảnh này trong lãnh địa nổi danh người một nhà, từng cái đều là hảo hán, nghe nói Ngưu Bôn năm đó là cái chân chính kỵ sĩ. Vô tình xuống nhận biết, chỉ là không nghĩ tới Lưu Phong hắn sẽ trở thành quý tộc. Ngưu Bôn nhếch nhếch miệng cảm thán nói, hắn QNZ không nghĩ tới, chính mình ngẫu nhiên cứu người trẻ tuổi, cư nhiên trở thành trong lãnh địa quý tộc. Hừ hừ, lúc trước ta liền nhìn ra Lưu Phong không đơn giản, tại cái này phía tây chi địa, nhà ai tiểu tử hội trưởng trắng như vậy sạch lại chi thư đặt lễ, đơn giản chính là một cái quý tộc, nghĩ đến hắn năm đó tổ tiên chính là quý tộc. Một bên ngồi phụ nữ trung niên lớn tiếng la hét, nàng là Ngưu Bôn thê tử Mai Y Y, nói xong còn liếc mắt chính mình nằm con trai, mỗi cái đều là lưng hổ Mai Y Y eo gấu. Không có một cái giống như là người làm công tác văn hóa. Khu khu khu Ngưu Bôn có chu tờ xấu hổ, hắn biết thê tử của mình thích thanh tú điểm người, thật không nghĩ đến sinh ra nhi tử đều dài sai lệch. May mắn mình nữ nhi giống như mẫu thân của nàng, hắn nhìn qua văn tĩnh nhu thuận nữ nhi, lúc này chính ôm hai chân ngồi tại trên xe bỏ suy nghĩ xuất thần. Ni khả, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngưu Bôn ôn hòa mà hỏi. Hắn cái này tiểu nữ nhi, cái gì cũng tốt, chính là rất văn tĩnh. khẳng định chính là đang suy nghĩ Lưu Phong. Một bên truyền đến nồng hậu dày đặc giọng nam, đây là Ngưu Bôn đại nhi tử, Ngưu đại lúc này chính khiêng một con sói, đây là hắn tối hôm qua sáng tới, chuẩn bị cho Lưu Phong làm hạ lễ. Không, không có Ni Khả gương mặt xinh đẹp đỏ thấu, hoảng hoảng trương trương khoát tay, phảng phất bị bắt lại trộm đường tiểu nữ hài đồng dạng. Ni Khả là cái thập thất tuổi nữ hài tử, là Ngưu Bôn một nhà trên lòng bàn tay Minh Châu, dài 10 phần thanh tú. Có một đầu màu nâu sấm tóc dài. Ha ha ha, sợ cái gì, muốn liền muốn. Mai Y Y vui vẻ nở nụ cười, nàng ôm Ni Khả nói, tiểu Ni, đến lúc đó ngươi liền gả cho Lưu Phong, ta nhìn hắn cu nở dê thích ngươi. A Ni Khả trên mặt hỏa hồng một mảnh, hai mắt đều nhanh thành hình dạng xoắn ốc, một đầu vùi vào Mai Y Y trong ngực. Con thẹn thùng lên, dạng này cũng không tốt. Mai Y thì trêu chọc nói. Ngưu Bôn lắc đầu, chính mình cái này thê tử, liền thích trêu đùa con cái của mình, không thấy được chính mình mấy con trai, động tác đều chậm nửa nhịp. Ngưu Bôn, Lưu Phong đại nhân hẳn là chiêu các ngươi đi làm kỵ sĩ, đây chính là cơ hội của các ngươi. A Ba Phu vô vô Ngưu Bôn phía sau lưng, nhìn qua đối phương gãy mất chân phải, thở dài nói, nếu như chân của ngươi không gãy liền tốt. Bằng bản lãnh của ngươi, sợ là sớm trở thành quý tộc đi. Ha ha ha, ta xem sớm mở, hiện tại là người tuổi trẻ thời đại. Ngưu Bôn không thèm để ý nở nụ cười, hắn nhìn qua con của mình, trong mắt tràn đầy tự hào.